Đàn Đại Chí Tôn, chương 71, 71, đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi La Nhất Tiếu đưa tiễn Tam Hoàng tử liền vội vàng từ trong hộp tối móc ra 10 cái nhẫn không gian. Theo thứ tự mang trên y 10 ngón tay. Sau đó từ tầng cao nhất bắt đầu dần dần bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tất cả người trấn thủ tầng lầu đều bị hắn vẫy lui. Đến cảnh giới bên ngoài Thiên Hoa Điện. Hắn biết lần này mình rời đi trong thời gian ngắn sẽ không về được. Nếu như huyết ngục tập trung vào nơi này, cũng sẽ cưỡng ép chiếm lấy. Có thể mang đi đều cần phải mang đi. Đây chính là 20 năm tâm huyết của hắn. Tuyệt không thể tiện nghi cho Khương Vương Phủ. Nhưng mà, thời điểm khi La Nhất Tiếu từ tầng cao nhất một đường càn quét đến lầu 3. Trong lòng chợt cuồng loạn một trận, nến nơi này dập tắt hơn phân nửa. Chỉ còn lại rải rác vài cây, chập chờn hào quang nhỏ yếu. Trong thính đường rộng rãi, hơn 30 đạo thân ảnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng phân tán ra. Hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch. Liêm đao trong tay chậm rãi nâng lên. Các vị, đến nhầm nơi rồi. Khóe miệng La Nhất Tiếu co giật mấy lần miễn cưỡng lộ ra bộ dáng tươi cười. Hắn lại vểnh tai nghe ngóng bên ngoài. Vô cùng an tĩnh. Chẳng lẽ, bọn thủ vệ đều bị xử lý? Tam Hoàng tử ở đâu? Một thanh âm đột ngột vang lên phía sau hắn. Tiếp đó là liêm đao băng lãnh treo ở trên y cổ to mọng của hắn. Hàn khí âm u trực thấu da thịt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. La Nhất Tiếu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hắn, trốn ở đâu? Liêm đao chậm rãi kéo căng. Tùy tiện cắt vỡ da thịt. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi. La Nhất Tiếu hít sâu một hơi, khôi phục vẻ trấn định. Ta là người phụ trách Thiên Hoa Hội tại thành Bạch Hồ. Thiên Hoa Hội có địa vị gì? Các ngươi rất rõ ràng. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Lập tức, phốc phốc, liêm đao bỗng nhiên nâng lên, trong sát nát chém xuống. Cái đầu mập mạp của La Nhất Tiếu rơi ầm ầm trên y mặt đất. Chê y mặt còn duy trì phần chấn định cùng kiêu ngạo kia. Chỉ là con ngươi dần dần không có sắc thái. Ngày thứ hai, Thiên Hoa Điện không tiếp tục chỉnh đốn kinh doanh. Tam Hoàng tử nhận được tin tức. Suy nghĩ lập tức muốn gặp Khương Hồng Võ. Nhưng cũng không dám tùy tiện lộ diện. Các cường giả Thương Châu Võ Viện và Vương Phủ ẩn núp bên ngoài lo lắng lại bất an. Nhưng cũng không dám mạo hiểm xông vào thành Bạch Hồ. Một mực đến 10 ngày sau, phòng ngự trong thành Bạch Hổ thoáng buông lỏng, một lần nữa mở ra, nữ tỷ mới mang theo Tam Hoàng tử ngụy trang tỉ mỉ chạy ra thành Bạch Hổ. Cùng cường giả Vương Phủ, Võ Viện chờ đợi bên ngoài hội hợp, tạm thời đến Thương Châu Võ Viện đặt chân, một lần nữa thương lượng đối sách. Khương Phàm không để ý đến chuyện phát sinh bên ngoài, đắm chìm trong bế quan, không ngừng khổ tu. Tại thời điểm cách luận võ chỉ còn 2 ngày, cuối cùng cũng tăng cảnh giới thất trọng thiên thọt tới bát trọng thiên. Cổ đăng cùng tàn đao làm ra tác dụng phụ trợ rất tốt. Nhưng mấu chốt là 18 khỏa thú nguyên kia. Long nguyên của ta đâu? Khương Phàm đang chuẩn bị xuất long nguyên ra hấp thu Kaiota CSTH1 trên hỏa điểu trong khí hải một chút. Nhưng ý thức già quét thanh đồng tiểu tháp lại không thấy long nguyên. Không có khả năng nha. Ta không có dùng long nguyên. Rõ ràng là để ở bên trong mà. Khương Phàm sốt ruột. Trước đó vẫn luôn không nỡ dùng. Chuẩn bị để đến tương lai trùng Kaiota CS Linh Nguyên Cảnh. A, ý thức Khương Phàm đứng trong góc tiểu tháp. Một quả trứng rắn đang phát ra hào quang chói sáng. Còn bốc hơi lấy yêu khí nồng đậm. Xua tan mê vụ trong góc. Đây là trứng rắn lúc trước mang về từ trong động sâu. Một mực đang chờ ấp. Sau đó, Long Nguyên giống như cũng phóng tới gần quả trứng rắn kia. Long Nguyên của ta, Khương Phàm kém chút chửi ầm lên. Trứng rắn đang hấp thu Long Nguyên của hắn. Rắn còn có thể nuốt rồng. Còn bà nó không sợ no đến bạo thể sao? Khương Phàm lập tức đem trứng rắn lấy ra. Càng tức giận càng đau. Hận không thể một bàn tay đập nát nó. Giống, trong trứng rắn quanh quẩn tiếng gào rít trầm thấp, yêu khí nồng đậm xung quanh ngưng tụ thành một hình dáng khoa trương. Giống như là con rắn, lại triển khai cánh thịt rộng lớn. Khương Phàm từ bên trong cảm nhận được sinh mệnh lực cường đại, cũng cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Đồ vật trong này lại là bị Thanh Đồng tiểu tháp chiếu rọi, đã hấp thu ngọc châu của mẫu thú, hiện tại còn nuốt long nguyên, sẽ biến thành một dạng quái vật gì đây? Khương Phàm do dự mãi, nhưng lại thở ra một hơi, lắc đầu đem trứng rắn thả lại Thanh Đồng tiểu tháp. Được rồi, đều đã như vậy, giữ lại ấp thôi, chỉ mong có thể có được niềm vui bất ngờ. Chuẩn bị xong chưa? Khương Hồng Võ và Khương Uyển Nhi đang chờ đợi Khương Phàm. Bát trọng thiên cảnh giới, kinh nghiệm săn giết trong 8 năm qua, ta không thể kém hơn Bạch Hoa. Khương Phàm đối với mình rất có lòng tin, càng tràn đầy chờ mong đối với chuyến đi Thương Châu Võ Viện này. Khương Hồng Võ giao cho Khương Phàm một cái hộp gấm. Đây là một viên huyết phách đan. Hảo hảo thu về, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, viên đan dược kia có thể bảo vệ tính mệnh của con. Ta rất nguyện ý nhìn thấy con báo thù cho Uyển Nhi, nhưng tuyệt không thể cho phép con lại có bất luận chuyện ngoài ý muốn gì. Phụ thân, chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Khương Phàm nhận lấy hộp gấm, mang theo Khương Uyển Nhi đã cải trang ăn mặc tốt rời khỏi Khương Vương Phủ. Thương Minh, mặc kệ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, bảo đảm huynh muội bọn chúng an toàn trở về. Cục diện trong thành coi như đã ổn định, mang theo toàn bộ huyết ngục lên đường. Ai dám ra tay ám hại huynh muội bọn chúng, cứ chặt cho ta. Khương Hồng Võ phân phó với bóng đen trong phòng. Cách Trương.